12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 12, nhóm nữ giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan ruột Joan Kiwi đã tới giờ bác sĩ khám lại, mọi người đi ra ngoài, bác sĩ bắt đầu công việc của mình. Mấy phút sau Thiên Bình đã khỏe hẳn một phần nhờ bác sĩ và sức mạnh trị liệu của mình, cô đi ngang phòng Bạch Dương tính rủ đi chung, cô gõ cửa thì không thấy ai trả lời, nghĩ rằng Dương đã ngủ, nhỏ đó ngoài tính chế thuốc còn mê ngủ nữa kìa, cô khẽ mở cánh cửa phòng ra và bước vào. Hoa đập vào mắt cô đầu tiên là chiếc giường trống không, ngay cửa sổ lại mở. Thiên Bình hốt hoảng chạy đi tìm mấy sao nam hỏi họ coi Dương có đi đâu không. Câu trả lời của họ là không, thế là chị xà phu phải điều tất cả vệ sĩ đi tìm người tên Bạch Dương. Chợt có luồng khí mang tính hắc ám ở đây, Bình Nhi cảm nhận được có hơi thở của quỷ, và nó đang ở đằng sau. Bình quay phát lại thì cả 6 sao nam đều ở sau lưng cô, cả 6 người đều mang hơi thở quỷ, không thể nào có chuyện đó được vì nữ hoàng đã nói chỉ có một thôi, tại sao lại là 6, nếu như có bảo Bình ở đây thì sẽ có cách. Bỗng cô nhớ đến nhân mã cũng đang nằm trong bệnh viện, cô vội cùng sư tử và ma kết đi đến phòng nhân mã, điều cô muốn nhất bây giờ là bọn quỷ không bắt cả hai đi. Sư tử mở toang cửa phòng nhân mã, anh chạy vô thì thấy Mã Nhi vẫn đang nằm trên giường đọc truyện tranh, hai người kia thở phào nhẹ nhõm khi biết được nhân mã chưa bị mất tích, 6 con mắt đều nhìn vào Mã Nhi khiến cô khó chịu phải lên tiếng. Nè bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Không chỉ là lo thôi ấy mà. Thiên Bình sau khi ói thì trả lời. Mà sao không chịu qua thăm tôi hả ngựa nhoi? Ờ thì do làm biếng thôi, mà mấy người có thể đi ra cho tôi không gian riêng không? Nhân mã ra lệnh như đại ca. Cả ba người cười cười rồi đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa. Thiên Bình ngồi trên hàng ghế đá, suy nghĩ về việc Bạch Dương mất tích, không lẽ bọn quỷ lại bắt sao, mà có điều ở đấy không có chút hơi thở quỷ nữa. Bỗng có thứ gì lạnh lạnh áp vào mặt mình, Bình Nhi liền đẩy thứ đó ra, thân ảnh cầm lon coca bị đẩy mém té, Bình Nhi nheo mày. Sử nữ, vâng đấy chính là anh sử nữ, anh ấy đem cho cô một lon coca đã khui sẵn uống cho mát. Thiên Bình như đứa trẻ mới sinh ra không biết thứ nước kia là cái gì, cô nhớ hồi trước nhân mã đã đem về một thùng nước loại này, nhưng chỉ trong một đêm đã bị sử đẹp. Thiên Bình nhận lấy lon nước nếm thử mùi vị của nó, cảm nghĩ hả, lúc đầu uống thì có chút lạ lạ, sau đó lại không có lạ gì nữa và nó khá ngon cơ đấy. Rồi vẻ mặt lo lắng lại trở lại, sử nữ ngước lên nhìn tán cây trên đầu nói. Nếu cô là phù thủy thiên nhiên thì chắc nói chuyện được với cây cỏ phải không? Câu nói đó làm trong đầu Thiên Bình lóe lên một ý tưởng, cô đứng dậy cảm ơn sử nữ đã cho mình ý kiến, cô chạy tới phòng Bạch Dương kiếm chậu hoa nhỏ trên bàn, cô đưa tay sát với chậu hoa, hô nhỏ. Bông hoa nhỏ kia hãy cho ta đọc lại ký ức của ngươi. Một loạt hình ảnh hiện trong đầu Thiên Bình, đây chắc hẳn là hình ảnh trước lúc Dương mất tích, hình ảnh đó cho Thiên Bình biết được rằng Bạch Dương đã dùng phép thuật để thay đồ sau đó trèo qua cửa sổ mà đi. Trong lòng cô nữa an tâm nữa lo lắng, cô không biết Dương làm vậy để làm gì chứ, rời bỏ nhóm sao, tại sao Dương có thể làm vậy chứ, với tình bạn rất lâu Thiên Bình hiểu Dương không phải người dễ bỏ cuộc như thế, chắc chắn phải có lý do nào đó. Cô đi ra khỏi phòng tìm các sao nam báo lại mọi chuyện, họ lắc đầu chán nản với Bạch Dương lại bỏ đi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, nhân mã là người tiếp theo mất tích khi cả hai người còn lại đi về nhà của mình. Bây giờ trong căn nhà kia chỉ còn một thân ảnh cô đơn lẻ loi kia. Từ lúc nhân mã biến mất thì các sao nam thường xuyên qua nhà cô để thứ nhất chơi, thứ hai ăn đồ chùa, xài điện chùa. Chợt một ngày nọ, Song Từ muốn xem giọng ca của Thiên Bình có hay không, anh đi lại nói. Bình bà hát cho tụi tôi nghe đi. Thiên Bình lắc đầu rồi nhìn sang cầu cứu mọi người và nhận được cái gật đầu rằng hãy hát đi, thật sự cô không muốn hát, hát hò gì, cô vốn không hát hay giờ lại đi hát cơ chứ. Mà thôi cho tụi nó biết thế nào là điếc lỗ tai, Thiên Bình bắt đầu hát, chưa đầy 5 giây có tiếng bùm phát ra, mọi người nhìn đi nhìn lại mới biết căn biệt thự đã không cánh mà bay. Thiên Bình thở dài nói, đó thấy chưa, các sao nam giờ đã hiểu tại sao cô lại không hát rồi. Nhưng giờ tính sao với căn nhà đây, bỗng có một cánh cổng xuất hiện trước mặt họ, một con người đã đi từ trong đó ra. Thiên Bình đứng trước tất cả đề phòng là quỷ, cô thủ thế chuẩn bị tung chiêu thì có giọng nói trầm ấm vang lên. Thiên Bình chú nhớ con quá. Thiên Bình đơ mắt ra, người tự xưng là chú đi đến, Thiên Bình chợt nhận ra đây là ông chú của mình Thiên Gia, ông chú này đến từ thế giới phép thuật cơ đấy. Mà thắc mắc tại sao lại đến đây, Thiên Bình định hỏi thì bị ông chú khốn nạn cướp lời. Hoa con có nhiều bạn trai dữ ha, bạn trai cháu sẽ giúp cháu đẻ ra nhiều đứa lắm đây. Năm sao nam ngoại trừ Song Tử ra thì cứng đơ, Song Tử thì nghe vậy vui lắm gật gật liên tục. Thiên Bình thở dài tát ông chú mấy cái cho chừa, ông chú vội lấy lại phong độ nói. thì ta biết việc 6 thằng nhóc này biết các con là phù thủy rồi nè, nhưng đó không phải vấn đề chính, vấn đề ở đây là con cần phải học cách kiểm soát sức mạnh tiềm ẩn của con, sức mạnh âm thanh. Đây là sức mạnh quan trọng hỗ trợ cho sức mạnh cũ của con, mỗi lần con hát sẽ như thế này khi không kiểm soát sức mạnh âm thanh, giờ hãy đi theo ta để ta có thể chỉ dạy cho con nào. Thiên Bình suy nghĩ rồi có hơi ấp a ấp úng nói. Dạ, con đồng ý, nhưng, chú, có thể cho một bạn trong số họ theo. Được, không, ok được, có thể tình cảm của hai đứa con sẽ tiến triển nhanh hơn đấy, có khi trong tháng này hai đứa sẽ cưới nhau luôn. Lời nói đó làm cho chủ nhân câu nói phải chịu những cú đấm mạnh mẽ kia. Các sao nam bàn luận một hồi thì quyết định cho Song Tử đi theo để gái bớt bu cái. Thế là Song Tử tạm biệt cả nhóm đi theo hai người kia. Năm người còn lại thì có chút buồn chán khi Cự Giải, Thiên Ít và Bảo Bình bị bắt, Nhân Mã với Bạch Dương thì biến mất, Song và Bình thì đi luyện tập rồi, không biết cái nhóm nữ sẽ ra sao đây. Hai nhóm nữ của chúng ta lại giải tán cơ đấy, không biết Mã với Dương có sao không nữa, lo quá, nhớ vote. Bình luận ý kiến về chuyện, follow nhé, hôm nay có tem đó nha, cách chương.